Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 137, trao đổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe vậy, Từ Kiếm Minh đột nhiên ngẩng đầu. Hưng phấn nói, nếu thật có vẹn toàn đôi bên biện pháp, hắn cũng không cần vì thế phát sầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trông thấy ngân phiếu này sao? Nhìn vào Tư Kiếm Minh hưng phấn thần sắc, Vương Dã mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn tay lấy ra ngân phiếu ở trước mặt Tư Kiếm Minh lung lay. Mở miệng nói, chấm, ngày khác ngươi đi đem cái này đổi thành bạc. Đến Hàn Sơn tự đi hết thảy quyên tiền nhang đèn. Hoán mấy trụ đại hương một mạch cho Phật ra đốt. Nói không chừng cái kia thần Phật Bồ Tát nhìn ngươi tâm thành. Vung tay lên liền giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói gần nói xa, Vương Dã thanh âm uể oải. Trái ngược với đang nói đùa, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Từ Kiếm Minh thân thể cứng đờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Vương trưởng quỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý niệm tới đây, Từ Kiếm Minh mở miệng nói, việc này mạng người quan trọng, cầu thần bái Phật có phải hay không quá trẻ con một chút. Vốn hắn cho rằng Vương Dã có cao kiến gì diệu bàn về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới lại là để cho mình đi cầu thần bái Phật. Người còn biết cầu thần bái Phật trò đùa à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn cùng trước mắt Tư Kiếm Minh. Vương Dã mở miệng giả mô giả thức kinh ngạc nói, cầu thần bái Phật là trò đùa, ngươi vọng tưởng vẹn toàn đôi bên cũng không phải là trò đùa. Tư Đại Hiệp a Tư Đại Hiệp, thời đại này bên trong mụ tú bà đều biết vào đi liền không lập được trinh tiết bài phường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi cái này đường đường kiếm thánh đồ đệ, thế nào còn cũng muốn vẹn toàn đôi bên sự tình đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã lần này ngôn ngữ mặc dù nói thờ ơ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là Tư Kiếm Minh nghe tới, nhưng giống như cảnh tỉnh. Vương trưởng quỹ, ngươi là nói chuyện này không có một cái vẹn toàn đôi bên xử lý phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn trước mắt Vương Dã. Tư Kiếm Minh mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải nói nhảm sao? Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mía ngọt còn không có hai đầu ngọt đây. Dưới gầm trời này cái đó nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nên ngừng không loạn ngược lại bị hoảng loạn. Hai người đều muốn, cuối cùng nên cái gì cũng không chiếm được. Trong lời nói, Vương Dã mút lấy lợi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thánh dạy đồ đệ chiêu này cũng không được a, quang dạy võ công không dạy xử sự làm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Kiếm Minh lấy bình thường nhìn vào võ công cao cường, cũng khá là trầm ổn, tuấn tú lịch sự, Làm sao gặp được vấn đề này, làm sao cũng luống cuống a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là bã dầu tử trắng bệch. Khuyết luyện, càng là muốn vẹn toàn đôi bên, thì càng cái gì cũng không chiếm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh gật đầu một cái. Hình như có sở ngộ. Tạ Vương trưởng quỹ, Kiếm Minh minh bạch. Minh bạch liền lăn trở về nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo. Đừng quấy rầy lão tử đi ngủ. Nói ra, Vương Dã trực tiếp đem Tư Kiếm Minh đẩy ra gian phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày kế tiếp đêm khuya, Kim Lăng Thành bên ngoài. Hổ Nhãn Đầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây là hai cái to lớn đầm sâu. Đầm nước đen kịt, sâu không thấy đáy. Hơn nữa gần sát Hổ Khâu Sơn. Dường như con cọp hai con mắt. Nên tên là Hổ Nhãn Đầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này chính là giờ hợi. Tư Kiếm Minh ôm ấp Tà Vương Di Quyển đứng ở Hổ Nhãn Đầm bên cạnh. Ở phía sau hắn, thì là Vương Dã đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt thủy khí tràn ngập Hổ Nhãn Đầm. Mở miệng nói ra, các ngươi trao đổi đồ vật, mang theo ta làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta lại không biết võ công. Lúc này Vương Dã hệt như bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn hắn cho rằng đêm nay cùng Mộ Thiên Sơn trao đổi giải dược là Tư Kiếm Minh sự tình. Nhiều nhất là Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu bộ dạng này vì nhi nữ tình trường một mình xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đêm nay ngoại trừ Tư Kiếm Minh cùng Bạch Lộ Hạm bên ngoài. A Cát mang theo thần bộ cũng cùng nhau chạy tới. Không chỉ có như thế, bản thân còn thuận tiện bị bọn họ mang đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Im miệng A lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Gọi ngươi tới là chăm sóc thần bộ đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một hồi chúng ta hoán giải dược, ngươi liền ăn thần bộ đại nhân ăn hết. Loại này có tay là được buôn bán, ngươi tuyệt đối có thể ứng phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc, A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra. Loại chuyện này các ngươi tại sao không gọi Trần Trùng đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân thể của hắn cố giả bộ lưu loát, không mạnh bằng ta nhiều. Trần Trùng có vợ con phải chiếu cố. Đây nếu là ra một cái gì tốt xấu, chúng ta tại sao cùng Tống cô nương cùng Niếp Niếp bàn giao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn vào Vương Dã, A Cát mở miệng nói. Một mình ngươi không vướng bận, ngươi không đến ai tới. Ta mẹ nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Đây con mẹ nó cái gì cầu thí đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói. Chấm, ta không vướng bận liền phải đặt mình vào nguy hiểm. Áo, ta nhìn đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm mưu đồ lão tử Túy Tiên lâu sản nghiệp. Lần này tốt dựa vào Mộ Thiên Sơn tay thu dọn ta. Tiếp đó tiểu tử ngươi trở về làm trưởng quỹ. Nói đến đây, Vương Giã lắc lắc bên cạnh thần bộ. Mở miệng nói. Thần bộ đại nhân ngươi mở to mắt nhìn xem a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A Cát tiểu tử này như thế phát rồ mưu hại trưởng quỹ. Hôm nay Lý ở đâu? Công Lý Hà Tồn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Giã thanh âm kêu la không lớn. Ở sâu thẳm trong bóng đêm phảng phất quỳ thắt cổ khóc tang đồng dạng. Vô cùng khó nghe, nhìn vào Vương Giã lần này bộ dáng. A Cát trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Từ kiếm minh thanh âm từ một bên truyền đến. Vương trưởng quỹ, đừng nói nữa. Mộ Thiên Sơn đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra. Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ âm phong trong nháy mắt suy phất mà qua. Theo một cỗ này âm phong, một cái thân ảnh màu đen phiêu nhiên rơi xuống. Trực tiếp rơi vào hổ nhãn đầm bờ bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này thân ảnh màu đen, chính là Mộ Thiên Sơn. Thấy một màn như vậy, Từ Kiếm Minh không nói lời gì. Đã thấy bàn tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Hướng thẳng đến Mộ Thiên Sơn lao đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy một đạo này kiếm khí đánh tới. Mộ Thiên Sơn cánh tay vung lên. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc đó, một đạo này kiếm khí ứng thanh mà tán. Sư đệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đánh tan một đạo này kiếm khí. Mộ Thiên Sơn lạnh lùng nói, đây là ý gì? Chấm, ta cuối cùng phải biết đây là ngươi bản tôn. Vẫn là một bộ xây đắp ra thi thể mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với Mộ Thiên Sơn chất vấn. Từ Kiếm Minh lạnh lùng đáp lại. Hiển nhiên trải qua kế điệu hổ ly sơn về sau. Từ Kiếm Minh lại dài cái tâm nhãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có ý tứ. Nghe vậy. Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, xem ra, người cũng để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bớt nói nhiều lời, nghe được Mộ Thiên Sơn ngôn ngữ. Từ Kiếm Minh mở miệng nói ra, cho ta hủ thi độc giải dược, ta cho ngươi tà vương di quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trong ngôn ngữ, Từ Kiếm Minh lấy ra tà vương di quyền, đồng thời trong tay hắn ngầm chứa một đạo kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không bao lâu chỉ cần Mộ Thiên Sơn đem giải dược ném tới. Hắn trong nháy mắt liền thôi động kiếm khí, hủy tà vương di quyền. Sư đệ, không phải sư huynh không tin được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với Từ Kiếm Minh ngôn ngữ. Mộ Thiên Sơn mở miệng nói ra. Chỉ là Mộ Anh Bạch cái kia lão cẩu ra vẻ đạo mạo. Ta nào biết ngươi sẽ không ở ta giao ra giải dược về sau hủy đi tà vương di quyển đây. Như thế. Ngươi đem tà vương di quyển từng câu đọc với ta. Thẳng đến ta nhớ kỹ về sau. Lại giao giải dược làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người.